Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Đỡ Hạ Chi Nhân. 2. Thượng quan Huyền Vân thần sắc khẽ động, nói ra, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Hoàng Liên gật gật đầu, nói ra, ta trả lời chính là vấn đề của ngươi. Thượng quan Huyền Vân cáu kỉnh nói ra, Phi Lưu Thập Bát Kiếm lại có thể thế nào? Hôm nay qua đi, kiếm tông hết thảy đều không còn tồn tại. Chính như ngươi ta chuyện cũ, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Liên cười cười, nói, ngươi không phải vẫn muốn biết Phi Lưu Thập Bát Kiếm khắc chế Côn Bằng Tiêu Dao Quyết Trảm Long một thức là như thế nào? Hôm nay liền để cho ngươi gặp một lần. Thượng quan Huyền Vân trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý. Nói ra, người ta đều không phải năm đó cái kia mình. Trảm Long một thước đến tột cùng như thế nào? Ta đã mất đi hứng thú. Hoàng Liên nhìn xem thượng quan Huyền Vân gương mặt. Nói, ngươi vẫn là như vậy dối trá. Trong lời nói, hóa thành hai đạo lưu quang 18 kiếm đã là trở về. Tựa như 18 đầu giống như du long, trườn tại quanh thân, thượng quan Huyền Vân cười cười, nói ra, làm gì lẫn nhau tổn thương đâu. Hoàng Liên bình tĩnh ánh mắt nhìn thượng quan Huyền Vân, nói, là ngươi đến đánh vỡ ta bình tĩnh, đây hết thảy đầu nguồn đều là ngươi. Thượng quan Huyền Vân bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha hà, trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, bàng bạc. Cường hoành nội lực từ quanh thân càn quét mà ra. Ta chán ghét ngươi cái này một phần thái độ. Vĩnh viễn cảm thấy mình chính là chính xác. Thượng quan Huyền Vân ngữ khí biến đến vô cùng băng lãnh, uy thế cường đại càn quét tứ phương. Một đầu nội lực trường hà vắt ngang trên bầu trời. Một côn một bằng ngao du trong đó. Trường hà bên trong, một vầng minh nguyệt tản mát ra thanh u quang huy. Một vòng mặt trời đỏ chính chậm rãi xuyên vào sông lớn bên trong. Chói mắt quang mang đem mặt sông chiếu nhuộm rực rỡ màu sắc. Hai tay nâng lên, một côn một bằng lấy che khuất bầu trời chi thế nhảy ra sông lớn. Trăng sáng hóa thành vô tận lưu quang dung nhập côn bên trong. Mặt trời đỏ tựa hồ muốn bốc cháy toàn bộ đại giang. Hóa thành trùng thiên hỏa diễm tụ hợp vào kia bằng bên trong. Kinh khủng vô song uy thế lập tức càn quét mà ra. Trùng trùng điệp điệp, Hoàng Liên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cười rất là vui vẻ, tựa như là ngây thơ hài đồng. Đạt được mình thích nhất đồ chơi. Cả người vui vẻ ghê gớm. Trườn ở bên người 18 kiếm phát ra trầm thấp kiếm ngân vang âm thanh. Tay phải khẽ động, 18 kiếm trực trùng vân tiêu. Khí cơ ăn khớp một thể, thoáng qua chi kiếm, 18 kiếm tổ hợp lại với nhau, tạo thành một thanh tản mát ra chói mắt quang mang cự kiếm. Hoàng Liên thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, cự kiếm nơi tay, bàng bạc khí cơ thuận thân kiếm diễn sinh mà ra, vô số quang ảnh tại cự kiếm bên bờ hiển hiện. Hôm nay, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Trảm Long chân chính chi uy, cự kiếm trong tay chậm rãi xoay tròn, Hoàng Liên cũng cầm kiếm, trên mũi kiếm, vô tận hàn mang lập tức sinh ra, nhìn xem tựa như che khuất bầu trời hai đạo thân thể cao lớn. Hoàng Liên trong thần sắc lộ ra một tia lăng liệt, thân thể tựa như một vệt ánh sáng, nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát, giữa thiên địa. Vô số quang ảnh hiển hiện, lít nhà lít nhít, ở khắp mọi nơi, sau một khắc, vô số quang ảnh như là bách xuyên về sông, hội tụ làm một thể. Hoàng Liên thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện tại hai tòa quái vật khổng lồ trước đó. Thoạt nhìn là như vậy không có ý nghĩa, như vậy không đáng chú ý. Trong tay cự kiếm chậm rãi động, sắc bén mũi kiếm cắt thẻ hư không. Một đạo không chút nào thu hút khe hẹp hiện ra, thuận chảm mà xuống, cự kiếm nhìn vô cùng chậm chạp, giống như là một vị đi lại tập tễnh lão nhân tại bóng loáng trên mặt băng hành tẩu. như vậy mọi cử động là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Thực tế là kia là mau đánh cực điểm tốc độ, về thời gian nhanh nhất chính là ánh sáng. Tại sáng sớm luồng thứ nhất quang mang phát ra trong nháy mắt, chính là tràn ngập toàn bộ thiên địa, vô luận thiên sơn nam bắc, vô luận sơn hải đại xuyên, vô luận là địa phương nào, đều là trong nháy mắt chính là xuất hiện. Chính là bởi vì dạng này, mọi người cảm thấy chỉ là bình thường nhất, không có chút nào chỗ thần kỳ. Chính như kia nhanh đến cực hạn kiếm, tại nhìn bằng mắt thường lại là vô cùng chậm chạp. Một vòng hàn quang hiện ra, tựa như là một vòng tàn nguyệt. Một nháy mắt, côn bằng to lớn đầu lâu bị chém xuống, hư giữa không trung, to lớn dư uy ba động. Giống như kia trên biển lớn cuồn cuộn chiều cường, quyết tâm đập lấy bờ biển, tựa hồ muốn phá hủy thế gian hết thảy. Thượng quan Huyền Vân thần sắc trở nên rất là tái nhợt. Một kiếm, chặt đứt hắn hai đạo khí cơ. Vẻn vẹn một kiếm, thượng quan Huyền Vân tái nhợt trong thần sắc mang theo một tia chấn kinh. Ánh mắt nhìn về phía kia Hoàng Liên. Thượng quan Huyền Vân thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra, cần phải như thế à? Hoàng Liên gật gật đầu, thượng quan Huyền Vân lông mi nhíu một cái, nói, đây hết thảy đáng giá không? Hoàng Liên nhẹ giọng nói ra, đáng giá. Thanh Phong chặt đứt kia si kiếm kiếm long, Đặng Nhất Minh thân thể đứng vững, bất động như núi. Thiết Bồ Tát cùng Mộc Sâm không hẹn mà cùng hướng phía trước bước ra một bước. Đối Đặng Nhất Minh nói ra, đắc tội. Đặng Nhất Minh cười cười, không nói tiếng nào, trên hai tay, hai đạo lăng lệ thanh phong chậm rãi diễn sinh, càng ngày càng cường đại, trầm thấp đè nén uy thế chậm rãi phóng xuất ra. Thiết Bồ Tát chậm rãi lắc đầu, nói, cứ việc năm đó Võ Bình Đại Hội, ngươi đoạt được trời dưới thứ ba xưng hào, thế nhưng là ngươi tuyệt không phải hai ta đối thủ. Đặng Nhất Minh cười cười, nói ra, ta không có lựa chọn nào khác. Mộc Sâm đứng thẳng bỗng nhúc nhích bả vai, ngữ khí trầm thấp nói, ngươi có lựa chọn. Đặng Nhất Minh trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy, nói, ta không muốn đi làm ra lựa chọn. Thiết Bồ Tát sắc mặt trầm xuống, thân thể khẽ động, dưới chân đá xanh lập tức bị ngang ngược lực lượng nghiền nát thành phấn. Một quyền ngang ngược ném ra, Mộc Sâm trong đôi mắt, bộc phát ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mang. Bước chân trượt đi, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, một thanh sắc bén kiếm thình lình lộ ra. Kiếm khí bốn phía, trong nháy mắt, chính là đâm ra 48 kiếm, hàn quang một mảnh. Chiêu chiêu đoạt mệnh, hai tay đẩy ra, hai đạo thanh phong tựa như tiềm long xuất huyên, mang theo cường đại vô cùng uy thế bộc phát ra, một đạo thanh phong đón lấy kia Thiết Bồ Tát nắm đấm. Hung hăng đụng vào nhau, Thiết Bồ Tát tựa như mãnh hổ hạ sơn, thân thể lập tức trì trệ. Trên nắm tay, bao khỏa một tầng tựa như là bạch ngọc tầng bảo hộ, đủ để cùng thanh phong chống lại. Một đạo khác thanh phong thì là trực tiếp chém về phía Mộc Sâm. Mộc Sâm trong thần sắc lộ ra một tia dễ hiểu ý cười. Trường kiếm trong tay có chút lắc một cái, kiếm khí sắc bén lập tức yên tĩnh lại. Trên mũi kiếm tản mát ra một tia hàn ý lạnh lẽo lưu chuyển lên. Nhìn xem kia cường hoành vô song thanh phong, yên lặng kiếm khí chợt bộc phát ra, vô tận kiếm khí tựa như liệt nhật dâng lên mà ra hào quang. Trường kiếm từ kiếm khí bên trong nhô ra, đột nhiên đâm về kia thanh phong. Trong nháy mắt, vô tận kiếm khí hòa làm một thể, uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, uy thế thế mà không thua kém một chút nào thanh phong chi uy. Mộc Sâm trong lúc vui vẻ mang tới một hơi khí lạnh, hòa làm một thể kiếm khí đột nhiên nổ tung, kinh khủng vô song khí thế lập tức bộc phát ra, càn quét tứ phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.